Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haitani Ran, Rindu lập tức lao đến kéo Angry về phía mình, giận dữ nhìn Ran. Nên nhớ, đây là người của tôi. Ran nhìn Rindu mà bất ngờ sau đó lại nở một nụ cười giễu cợt. Từ bao giờ mà mày lại tập tành chóng lại tao thế hả Rindu? Ran, đừng hòng động đến Angry, nếu không tôi chẳng cần người anh trai như anh nữa. Rindu, hiểu rồi, Rindu, mày đã thay đổi rồi. Có phải mày đang nghĩ sẽ cùng nó sống bình yên đến cuối đời không? Ran, thằng em trai ngu dốt. Ran, mày là người của Phạm Thiên, từ lúc nào mà lại bảo vệ người khác hả? Rindu tàn ác lạnh lùng của lúc trước đâu rồi hả? Tao cũng chẳng cần một thằng em ngu dốt như mày. Ran, đoàng, Rindu, angry. Ran nhếch môi thu khẩu súng trên tay, sau đó lại ném xuống chỗ Rindu đang bị thương ở chân một khẩu súng. Bắn đi, nếu không anh hứa là mày và angry bé nhỏ của mày sẽ không có lấy một ngày bình yên đâu. Ran lạnh lùng nhìn xuống đứa em trai của mình, hắn cũng cảm thấy rất đau đớn. Sau bao nhiêu công sức dưỡng dục của hắn, đào tạo cực khổ ra một đứa em xuất chúng như Rindu, vậy mà. Khi đủ thực lực để thay thế vị trí của hắn rồi, thì Rindu lại vì một tên hoắc con mà cãi lời hắn. Ran hắn ngầm xem, việc này chính là sỉ nhục, là phản bội lại hắn. Sao hả, không dám bắn sao? Ran, nụ cười của Ran càng thêm đầy cao, hắn còn lạ gì Rindu nữa, thằng em này trước đây luôn coi hắn là tín ngưỡng của mình. Có lẽ bây giờ hắn vẫn còn kịp để lôi kéo Rindu về với mình. Khẩu súng trên đất bị Angry nhặt lấy chỉ thẳng về phía Ran, tiếng súng lên nòng vang lên, ngay lập tức hắn chỉ tay vào bể hóa chất đang giam Smiley bên trong khiến Angry hoàn hốt dừng lại. Bắn đi tao với mày cùng bắn. Ran, đồ đê tiện, Angry, nếu cái hồ này vỡ ra thì Smiley sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Ran, bàn tay nhỏ bé của Angry bỗng run, cậu có chút chần chừ. Thành thực mà nói, sâu trong thâm tâm cậu rất khao khát được nhìn thấy nụ cười của Smiley. Một lần nữa, nhưng tên trước mặt có nói thật hay không, chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì cả. Khẩu súng run hạ xuống, Angry quay lại đỡ Rindu dậy rồi chậm rãi bỏ đi. Angry, không phải tự nhiên mà tao thông báo với mày chuyện Smiley tỉnh lại. Ran, đôi chân nhỏ dừng lại, Angry căm phẫn quay đầu. Mày muốn gì, Angry, tao còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục cứu anh mày hay không? Ran, mày, Angry, nếu mày đồng ý sang biên giới làm cho tao một việc tao hứa sẽ suy nghĩ lại. Ran, đúng là nham hiểm, Angry, Rindu bên cạnh lập tức cau mày, những ngày này ở biên giới loạn lạc không ngừng, giao tranh giữa các băng đảng nổ ra liên tiếp. Nếu một người không có kinh nghiệm như Angry chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Ran có lẽ, đang muốn dùng Angry là tốt thí, mở đường cho hắn thuận lợi thâu tóm một vài băng nhóm. Tại sao không phải là người khác mà là Angry? Còn chẳng phải vì nếu chọn Angry thì Rindu cậu sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ sao? Được, Rindu, tôi sẽ đi cùng em ấy, nói đi, là nhiệm vụ gì? Rindu, cách chương.